chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tư Đồ Phong có cái tên gọi Diêm La. Chương 192, Tư Đồ Phong có cái tên gọi Diêm La. Tư Đồ Phong thấy Ma Tư nắm Trần Thanh Thanh tay không chịu phóng. Tức giận đi ra phía trước đem hai tay tách ra, nói, Thanh Thanh là con gái một, không có tỷ tỷ cùng muội muội, sau đó tiếp tục giới thiệu tiếp theo cái, nếu nói vừa mới cái kia là phần người nước ngoài, trước mắt này một cái thoạt nhìn lại như là con lai. Người Trung Quốc mạt, người nước ngoài đồng tử, lớn lên rất xoái khí, tràn ngập nam nhân vị, trên người khí thế cũng thực kinh người, lại mang theo một tia hơi thở nguy hiểm. Làm người không tự giác không nghĩ cùng hắn dựa đến thân cận quá, hắn Trung Quốc tên gọi Diệt Tu. Là ta ở nước ngoài nhận thức bạn tốt, người này Tư Đồ Phong giới thiệu thật sự tùy ý. Liền nhàn nhạt hai câu lời nói, Trần Thanh Thanh nhìn ra được, Tư Đồ Phong không nghĩ làm nàng biết người này quá nhiều tin tức, Diệt Tu thoạt nhìn thực lạnh nhạt. Nhàn nhạt cùng nàng điểm cái đầu. Liền tiếp tục cúi đầu mân mê trong tay ngoạn ý nhi, Trần Thanh Thanh theo bản năng theo hắn tầm mắt. Nhìn qua đi, liền trong tay hắn cầm một cái cùng loại với lựu đạn ngoạn ý nhi. Sợ tới mức thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng, ta đi. Tùy thân mang theo lựu đạn, còn cầm trong tay chơi. Này rốt cuộc đều là chút người nào a? Quả thực thật là đáng sợ hảo sao. Nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Không hề xem hắn, ở đây mấy người đối diện tụ ái nghiên cứu này đó ngoạn ý nhi sự tình đã thấy nhiều. Không trách, cũng chưa cái gì phản ứng, Tư Đồ Phong tiếp tục giới thiệu tiếp theo vị nói. Vị này chính là ta hợp tác đồng bọn, Mộ Ngôn, là người Trung Quốc, từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài, hai người lẫn nhau gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua chuẩn bị giới thiệu tiếp theo vị. Lại nghe người nọ xua tay nói. Không cần giới thiệu, chúng ta nhận thức, Trần Thanh Thanh, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng a. Trần Thanh Thanh vừa mới không chú ý tới thiếu niên này. Lúc này nghe hắn nói như vậy, nàng nhìn qua đi, bỗng nhiên cảm thấy quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai, thiếu niên cười nói. Nhà đầu ngốc, ta là Lả Lướt ca ca, nhận không ra phải không? Cũng đối, đều đã nhiều năm không gặp Lả Lướt ca ca. Chẳng lẽ là Nạp Lan Trạch? Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Nàng ở kinh thành hảo khuê mật Nạp Lan Y đích xác có cái ca ca. Lại là cái tư sinh tử. Nạp Lan Y cùng nàng giống nhau. Là Nạp Lan gia con gái một mà trước mắt thiếu niên này. Cùng Nạp Lan Y chi gian quan hệ tuyệt đối có thể nói như nước với lửa, bởi vì bọn họ đều là Nạp Lan gia tương lai người thừa kế người được chọn. Cạnh tranh kịch liệt khi còn nhỏ chính mình đích xác cùng hắn gặp qua. Khá vậy cũng chỉ có như vậy vài lần chi duyên. Không nhận ra tới cũng coi như bình thường, nàng lễ phép chào hỏi nói. Người hảo, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Khi còn nhỏ không đều kêu ta Trạch ca ca sao? Ha ha, hiện tại trưởng thành sao, lại như vậy kêu cũng quá không có phương tiện đi. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Các ngươi cư nhiên nhận thức. Nạp Lan Trạch trả lời, coi như là thanh mai trúc mã quan hệ thanh mai trúc mã. Ở đây người đều vẻ mặt không thể tưởng tượng, Tư Đồ Phong giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ngươi chính là Thanh Thanh ở kinh thành cái kia vị hôn phu? Quốc tương đương no tương đương no tương đương no. Cũng không phải ta, đó là ai? Lục Cảnh Dương, nghe nói qua sao, cùng ta tề danh kinh thành bốn thiếu đứng đầu, Lục Cảnh Dương. Tên này thực quen tai, hắn từ Trần Thanh Thanh trong miệng nghe nói qua chỉ một thoáng. Trần Thanh Thanh ra đầu bắt đầu tê dại, ni mà thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở a, nàng phía trước lừa Tư Đồ Phong nói Lục Cảnh Dương là nàng biểu ca tới. Liền ở kinh thành sân bay để xe lần đó, Tư Đồ Phong bừng tỉnh nhớ tới. Sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Ném cho Trần Thanh Thanh một cái, ngươi cho ta chờ ánh mắt. Ngồi xuống trên sofa, bắt đầu cùng vài người hàn huyên lên, Trần Thanh Thanh căng ra đầu ngồi xuống. hắn bên người, liền nghe vài người nói. Diêm La, người 18 tuổi thành nhân lệ chúng ta không có phương tiện tham gia. Trước tiên vì ngươi chúc mừng, lễ vật đặt ở bên ngoài. Ngươi trong chốc lát chính mình đi xem, Diêm La. Kêu Tư Đồ Phong sao? Nàng đáy lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tiếp tục lắng nghe mấy người nói chuyện, Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, hảo, cảm ơn các ngươi, cảm tạ cái gì? Chúng ta huynh đệ mấy cái gì quan hệ? Nếu ngươi thật băn khoăn, khiến cho ngươi mỹ lệ tương lai lão bà cho chúng ta giới thiệu mấy cái giống nàng như vậy bạn gái. Ta tưởng ta sẽ rất vui lòng đáp ứng ngươi, nói chuyện chính là vừa mới cái kia có Anh Quốc huyết. Thống thiếu niên, Ma Tư, hắn xem như vài người chung, nhất hoạt bát, lời nói nhiều nhất một cái. Tư Đồ Phong tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đừng nói Thanh Thanh không có tỉ muội, chính là có cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi. Tiểu tử ngươi cùng ngựa giống có cái gì khác nhau? Ngủ quá nữ nhân không có 1000 cũng có 800 đi. Ma Tư ủy khuất nói. Uy, huynh đệ, ngươi như thế nào có thể làm trò nữ thần mặt nói như vậy ta đâu? Ta kia không phải không gặp được chân ái sao? Chờ gặp ta khẳng định đối nàng khăng khăng một mực, không bao giờ sằng bậy, ha ha, chờ ngươi không sằng bậy, nói không chừng sẽ có nữ nhân thiệt tình tưởng đi theo ngươi, Mộ Ngôn đột nhiên chen vào nói. Nói, vẫn luôn cầm di động ở một bên chơi Nạp Lan Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, người ở Vân Thành có hay không nghe nói qua một cái kêu Hoa Mộ Niên Hoa võng hồng thiếu niên? Hoa Mộ Niên Hoa, này không phải Hoa Mộ Niên Weibo nickname sao? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người hỏi cái này làm gì? Nạp Lan Trạch trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Nói, các ngươi liền nói có biết hay không đi? Ta tìm hắn có việc, hắn đắc tội quá ngươi sao? Không, vậy ngươi tìm hắn làm gì nha? Tiểu nha đầu, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì a? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhận thức? Không sai, hắn là ta hảo bằng hữu, Nạp Lan Trạch nghe vậy. Hai tròng mắt sáng ngời, trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên người không vị thượng, ân cần nói, như vậy sao a, Thanh Thanh, vậy ngươi có thể hay không vì ca ca ta dẫn tiến một chút đâu? Ngươi muốn làm sao, không làm sao, chính là đối hắn có hứng thú. Hứng thú, Thiên Lạp, không phải nàng tưởng như vậy đi. Hoa Mộ Niên chính là đồng tính a. Chẳng lẽ Nạp Lan Trạch cũng là? Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Ta coi trọng hắn, ta đi, Trần Thanh Thanh sắp bị kinh ngạc đã chết. Nì mà Nạp Lan Trạch cư nhiên thật là đồng tính, thế nào? Nhà đầu, ta lưu tại Vân Thành mấy ngày, ngươi cho ta dẫn tiến. Sự thành lúc sau, ta không thể thiếu ngươi chỗ tốt, như vậy thật sự hảo sao? Đem Hoa Mộ Niên dẫn tiến cấp Nạp Lan Trạch. Trần Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là nghiêm túc, tuyệt đối nghiêm túc, ta thích nam nhân chuyện này không ai biết, hắn là ta cái thứ nhất coi trọng người. Ở trên mạng chúng ta đã hàn huyên đã lâu, chính là hắn vẫn luôn cũng không chịu cùng ta hiện thực gặp mặt. Ta vì việc này đau đầu đâu, kìa hắn thích ngươi sao, nói như thế nào đâu, hắn vẫn luôn hoài nghi ta là nữ, chẳng sợ ta chụp ảnh chụp cho hắn xem. Hắn cũng không chịu tin tưởng, nói ảnh chụp là giả, ha ha, ta hoài nghi hắn là cố ý nói như vậy, đậu ngươi chơi đâu, ngươi cùng hắn như vậy thục, hẳn là hiểu biết hắn đi, hắn hẳn là cũng thích nam nhân, đúng không, không sai, nếu ta vì ngươi dẫn tiến, ngươi cho ta cái gì chỗ tốt à, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, Nạp Lan Trạch híp mắt hỏi nàng, Tư Đồ Phong thế nàng trả lời nói. Liền ngươi ở nước ngoài tân mua kia bộ trang viên đi. Mộ Ngôn phụt một tiếng bật cười. Nói, Diêm La, ngươi thật đúng là sư tử khai mồm to a. Nạp Lan kia bộ trang viên vừa mới tới tay, còn chưa có đi chơi qua đâu. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, chơi qua ta còn không cần đâu. Nạp Lan Trạch nhíu mày nói, đổi giống nhau. Kia tòa trang viên là ta tính toán mang ta người trong lòng cùng đi nước ngoài sinh hoạt trụ địa. phương, ha ha, người vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đem người trong lòng cấp lộng tới tay rồi nói sao? Từ Đồ Phong cười lạnh nói, Nạp Lan Trạch biết nói với hắn không thông. Cùng Trần Thanh Thanh giải thích nói, nha đầu, đổi cá biệt đi, đừng nghe tên tiểu tử thúi này bịa chuyện, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Từ Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Kia tòa trang viên có người thích nhất hoa anh đào, mãn trong vườn đều là hoa anh đào, tới rồi mùa đông thời điểm, cảnh sắc phi thường mỹ lệ, Trần Thanh Thanh liền nói ngay. Vậy muốn chỗ đó, Nạp Lan Trạch hung tợn trừng mắt nhìn Từ Đồ Phong liếc mắt một cái. Tiếp tục cùng Trần Thanh Thanh nói tốt nói. Nhà đầu, người liền giúp ca ca ta đi, kia tòa trang viên thật không thể cho ngươi, Trần Thanh Thanh xoay đầu nói. Từ Đồ Phong, người nói Hoa Mộ Niên cùng ta là khuê mật quan hệ. Ta làm hắn tương lai nam nhân đưa ta tòa trang viên thực quá mức sao? Không quá phận chính là, ta lại không muốn hắn toàn bộ tài sản, bất quá là cái trang viên mà thôi. Về sau lại mua một cái là được, nha đầu nói đều là đúng, Nạp Lan Trạch. Ngoặc kép, ni ma, này đối cẩu nam nữ. Thật là tức chết người đi được, bất quá Trần Thanh Thanh cư nhiên cùng Hoa Mộ Niên là khuê mật quan. Hệ, kia về sau nếu Hoa Mộ Niên không chịu từ hắn, Trần Thanh Thanh cũng có thể nói chuyện được lạc. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức cắn răng nói. Hành, bất quá ngươi muốn giúp ta thu phục Hoa Mộ Niên, cái này không nhất định nga. Ta tôn trọng ta khuê mật ý tưởng, nếu hắn thật đối với ngươi có ý tứ. Ta nguyện ý đương dắt tơ hồng người, ok. Vậy nói như vậy định rồi. Các ngươi khi nào rời đi nơi này? Hậu thiên đi, ngày kia chính là Từ Đồ Phong sinh nhật. Hắn khẳng định muốn trước tiên trở về chuẩn bị sẵn sàng, hảo. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau đi, không thành vấn đề, hai người thương định hảo. Rồi sau đó mấy người cùng nhau dùng bữa tối. Liền bắt đầu ở trong cung điện tìm địa phương giải trí, trong cung điện có không ít giải trí nơi. Ca hát phòng thuê, đánh gôn bên ngoài nơi, còn có sân bắn sở, đủ loại kiểu dáng giải trí cái gì cần có đều có, mấy người lựa chọn đi xạ kích. Từ Đồ Phong ở Trần Thanh Thanh bên tai thấp giọng hỏi nói. Nhà đầu, người sẽ xạ kích sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta cái gì đều sẽ như vậy một chút, ra ra từ nhỏ liền cho nàng bồi dưỡng quá một ít hứng thú yêu. Thế, cơ hồ cái gì đều tiếp xúc quá, mà nàng làm người thông minh, học đồ vật cực nhanh, xạ kích ngoạn ý nhi này nàng cũng là sẽ, bất quá cũng không phải đặc biệt am hiểu, mấy người cùng đi sân bắn. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh ở ngoài, cư nhiên đều là cao thủ, Trần Thanh Thanh xem bọn họ đánh đến khí thế ngất trời. Tay cũng đi theo ngứa, là chính mình chơi mấy cái, luyện tập một phen, cư nhiên cũng chậm rãi tiến vào trạng thái, không nói 10 phát 9 chung. Ít nhất cũng có thể chung vài cái, Nạp Lan Trạch ngữ khí trêu chọc nói. Nhà A, nhà đầu kỹ thuật không tồi A, ngoặc kép, hết chương.